Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, Long Dương cư sĩ. Rầm rầm rầm tương đương, nương theo lấy từng cái đại thủ ấn vỗ xuống. Hộ thành đại trận quang mang càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng mỏng, thành nội cũng càng ngày càng hỗn loạn. Võng VKWW. 81ZW, C0M, không thích hợp A, Lục Ly một mực xa xa quan sát đến. Hắn vượt cảm giác không thích hợp, đợi hơn một canh giờ hắn ngồi không yên, thấp giọng cùng bên cạnh quân hầu cảnh nói một tiếng, chính mình vụng trộm hướng thành trì bên ngoài ẩn núp mà đi. Hắn tiềm phục tại một đầu trong hốc núi, thần niệm hướng thành nội quét tới, thành trì rất loạn. Các bình dân hô ngày hàm địa chạy tán loạn khắp nơi. Hài tử khóc nỉ non, lão nhân rơi lệ, giống như là tận thế hàng lâm. Trên tường thành bọn trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Tại trên tường thành đi qua đi lại, mục quang khóa chặt phía trên hồ lang, lại là phẫn nộ lại là e ngại. Những này đều không có bất cứ vấn đề gì. Lục Ly thần niệm lại lặng yên hướng thành nội quét tới. Cuối cùng khóa chặt một tòa cự đại phủ đệ kia rất xa hoa, xem xét tự biết Huyền Vũ Điện tổng bộ, bên trong cư trú tự nhiên là Huyền Vũ Điện cao tầng cùng hạch tâm con em. Lục Ly quét vào về phía sau thoáng cái tự phát hiện ra vấn đề. Huyền Vũ Điện bên trong người già trẻ em gần như không nhìn thấy, rất rõ ràng đã sớm rời đi, đây cũng là bình thường sự tình. Đoán chừng Diêm Vương Thành vừa vỡ, mấy đại gia tộc người già trẻ em sớm tựu rời đi a, không tầm thường chính là. Lục Ly nhìn thấy Huyền Vũ Điện bên trong cũng không loạn. Loạn chỉ là một chút hạ nhân, bên trong mấy ngàn võ giả sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhìn rất hoảng sợ, kỳ thật cẩn thận quan sát một phen hội, sẽ hiện bọn hắn cũng không có đào tẩu chuyển di ý tứ. Một bộ muốn cùng hồ lang liều chết một trận chiến làm dáng. Trong thành trì truyền tống trận một mực đang nhấp nháy. Rất nhiều người truyền tống rời đi. Huyền Vũ Điện võ giả vốn có thể nhẹ nhõm truyền tống đi. Vì cái gì không đi, chẳng lẽ Huyền Vũ Điện mọi người đều là mãnh sĩ? Đều muốn lấy thân tuẫn thành Lục Ly thần niệm rất cường đại. Bị thần lực cải tạo sau đạt được bay vọt về chất. Sở dĩ hắn nhẹ nhõm có thể ra quét toàn bộ Huyền Vũ Điện. A, hắn thần niệm dừng lại tại một cái tòa thành bên trong. Hắn tại tòa thành bên trong dò xét đến một tấm mơ hồ có chút ít quen thuộc mặt. Không bằng hắn tra xét rõ ràng thoáng cái, nhưng lại hiện không biết. Cái kia một cái tiểu thư xinh đẹp, 20 tuổi ra mặt, quân hầu cảnh hậu kỳ, người mặc váy đỏ. Trên lỗ tai còn mang theo màu đỏ mặt dây chuyền, như một đoàn hỏa diễm. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, không kém gì Lục Linh quá nhiều, khí chất rất tao nhã tôn quý, cảm giác giống như là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Bất quá mặt mày của nàng bên trong lại là làm sao đều che giấu không ngừng mị ý. Đây là một cái mị đến trong khung nữ tử. Nữ tử thản nhiên tại tòa thành bên trong uống trà, đứng bên cạnh một người đầu chọc lão giả cùng hai cái khôi ngô công tử. Ba người Lục Ly cảm ứng thoáng cái chỉ là quân hầu cảnh thực lực, liền không có để ý. Cơ mộng điềm, Lục Ly đột nhiên thân thể chấn động, nhớ tới người này giống ai. Người này cùng Cơ Mộng Điềm dáng dấp phi thường giống, khó trách hắn cảm giác quen mặt. Một cái tên rất nhanh tại Lục Ly trong đầu hiển hiện. Cơ Mộng Giao, trước đó Lục Ly liền nghe nói, Luân Hồi Cung phái một vị lợi hại tiểu thư, đem Úc Châu phía Nam hai thế lực lớn thiếu tộc trưởng mê đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng dẫn đến kia hai thế lực lớn liên hợp lại xâm lấn Vân Châu. Vị tiểu thư này thế mà không cùng lấy đi Vân Châu, cũng chưa có trở về Luân Hồi Cung. Ngược lại tọa chấn ở đây, Lục Ly nội tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút hộ thành đại trận. Nhìn thấy đại trận liền muốn tan vỡ, vội vàng gọi đến một cái quân hầu cảnh để hắn đi nói cho Hồ Lang rút lui. Cơ Mộng Giao tọa trấn ở đây, mà lại ngồi bốn bề yên tĩnh, nếu như không có quỷ kế đánh chết Lục Ly đều không tin. Cơ Mộng Điềm sắc bén, hắn là lĩnh giáo qua, không có dấu hiệu nào đem hắn cùng Khương Khinh Linh cho hố. Cái này Cơ Mộng Giao nhìn so Cơ Mộng Điềm càng thêm lợi hại. Lục Ly lại thế nào dám chủ quan, Lục Linh chỉ là để hắn cùng Hồ Lang đem U Châu quấy đến long trời lở đất, bọn hắn cũng không cần để ý một thành một chỗ xấu tốt. Tòa hành trì này không hạ được đến, có thể đánh còn lại thành trì. Hưu tương đương, một cái Thiên Lang Sơn quân hầu cảnh hướng lên trên mặt bắn ra. Lục Ly thì lặng yên hướng về sau mặt thối lui, chuẩn bị rút lui. Để Lục Ly rất là căm tức là Hồ Lang đạt được cảnh cáo về sau, thế mà cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục công kích. Hộ thành đại trận lập tức sẽ phá. Hồ Lang xem ra rất không cam tâm, có lẽ cũng là đối với thực lực mình có lòng tin. Mà lại hắn cũng không có tại trong thành trì dò xét đến có nhân hoàng, oanh. Hộ thành đại trận rốt cục tan vỡ. Hồ Lang ngưng tụ một cái cự đại thủ ấn đối thành trì trong quảng trường truyền tống trận hung hăng. Vỗ tới, oanh, cả tòa hành trì đều kịch liệt chấn động. Trên quảng trường xuất hiện một cái cự đại thủ ấn. Mặt đất hãm sâu đi vào không biết bao sâu. Mấy cái lớn truyền tống trận bỗng chốc bị đập nát. Phụ cận truyền tống trận đều bị đánh rách tả tơi. Giết, Hồ Lang bảo giống một tiếng. Lần nữa ngưng tụ một cái đại thủ ấn đối Huyền Vũ Điện chỗ phủ đệ vỗ tới. Bên kia có vô số Huyền Vũ Điện con em cùng mấy trăm quân hầu cảnh. Một trưởng này bổ xuống, Huyền Vũ Điện con em muốn chết đi gần nửa. Hừ tương đương, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Một tòa thành lâu đài bên trong một người đầu chọc lão giả bay vụt mà lên. Một tay hóa quyền. Đối cao không đại thủ ấn đập tới, một quyền này của hắn khiên động thiên địa chi lực, thiên địa huyền lực hướng hắn nắm đấm trên không hội tụ, hình thành một cái màu hoàng kim cự đại nắm đấm hư ảnh, cùng chấn áp mà xuống đại thủ ấn chạm vào nhau, oanh tương đương, giữa không trung không gian kịch liệt chấn động, đại thủ ấn cùng hoàng kim nắm đấm băng liệt. Hóa thành từng đạo kinh khủng không gian sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Phía dưới vô số tòa thành thoáng cái ầm vang sụp đổ. Rất nhiều võ giả theo tòa thành bên trong bắn ra. Nhân hoàng, Hồ Lang nhìn thấy bay vụt mà lên lão giả đầu chọc. Đôi mắt có chút co rụt lại. Tên đầu chọc này lão giả vừa rồi hắn dò xét qua. Rõ ràng chỉ là quân hầu cảnh đỉnh phong. Vì cái gì đột nhiên biến thành nhân hoàng, hơn nữa còn là giống như hắn nhân hoàng trung kỳ. Hưu tương đương, phía dưới tòa thành bên trong, Cơ Mộng Giao bắn ra, đứng tại một tòa thành lâu đài phía trên, còn có mấy cái Khôi Ngô công tử theo phụ cận tòa thành bên trong bay ra. Đứng tại Cơ Mộng Giao bên người cười lạnh nhìn qua trên không trung Hồ Lang. Hưu hưu hưu tương đương. Nơi xa từng đạo tiếng xé gió lên. Lục Ly phái ra trinh sát hoảng sợ bay vụt mà quay về. Thật xa tựu đối quát. Có mai phục. Lục Ly sắc mặt trầm xuống. Hướng nơi xa chân trời lít nha lít nhít bóng người nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy ít nhất có hơn ngàn quân hầu cảnh hướng bọn họ bên này chen chúc mà đến về sau, nội tâm trầm hơn nặng mấy phần. Đây quả nhiên là một cái bẫy, rất rõ ràng có người đào hố chờ bọn hắn đập, đào hố người coi như chuẩn bọn hắn sẽ đến Huyền Vũ Thành. Bất quá Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, chỉ bằng một cái nhân hoàng trung kỳ, hơn ngàn cái quân hầu cảnh, còn có mấy chục vạn phổ thông quân sĩ liền có thể lưu bọn hắn lại, đi thôi tương đương, đã đều bị người khác vây lên, còn giấu đầu lộ đuôi sẽ không có ý nghĩa. Lục Ly vẫy tay một cái mang theo sở hữu quân hầu cảnh đỉnh phong phóng lên tận trời. Hướng Hồ Lang bên kia bay đi. Hồ Lang không có tiếp tục động thủ, nhìn chằm chằm cái kia lão giả đầu trọc, lạnh giọng nói ra, ngươi không phải U Châu người, ngươi là Luân Hồi Cung, các ngươi Luân Hồi Cung muốn nhúng tay Vân Châu cùng U Châu phân tranh. U Châu Nhân Hoàng Hồ Lang rất nhiều năm trước tự hiểu nhất thanh nhị sở. Tên đầu trọc này lão giả hắn rất là lạ lẫm, tuyệt đối không thể nào là U Châu cường giả. Lão giả đầu trọc cũng không động thủ, cười nhạt một cái nói, lão phu danh hào ngươi hẳn nghe nói qua, lão phu đến từ Long Dương Đảo, lão phu tên là Long Dương Cư Sĩ, là ngươi. Hồ Lang trong mắt lóe ra liên tục sát ý, quát lạnh nói, Long Dương thất phu, đây là chúng ta Vân Châu cùng U Châu sự tình, ngươi vì sao muốn nối giáo cho giặc, ngươi tựu không sợ chúng ta thắng trận chiến này, sau đó để các ngươi Long Dương Đảo chó gà không tha, thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.